Điều này chẳng qua là hắn tùy ý gây nên, dĩ nhiên không để ý tới những cái khác, nhưng hết lần này tới lần khác không đến nửa canh giờ đã ứng nghiệm rồi. Phụ nhân trung niên cười lạnh một tiếng. Đường Phong, hôm nay ta xem người chạy đâu, bình thường ngươi chỉ biết núp ở trong thiên tú không ra, chúng ta muốn báo thù cũng không được, nhưng không nghĩ tới lần này ngươi lại chui đầu vào giỏ. Đường Phong nhìn phụ nhân đối diện nói, Túy Xuân Lầu thật sự là chuẩn bị cho ta rồi. Phụ nhân trung niên cười đắc ý nói, đúng thì sao, chúng ta nghe nói ngươi muốn lũng đoạn tất cả kỹ viện cùng sòng bạc ở Tĩnh An Thành, sở dĩ phải mở Túy Xuân Lầu bởi vì chỉ cần nó tồn tại ngươi nhất định sẽ tới đây. Thật là hào thủ đoạn. Đường Phong khen, nhưng chúng ta có thù oán gì sao? Nếu như trí nhớ của ta không lầm thì ta cùng Lưu Vân Tông không có thù hận mới đúng. Phụ nhân trung niên biến sắc, sao ngươi biết chúng ta là người của Lưu Vân Tông? Đường Phong cười ha ha nói, trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió, ngươi cũng quá khinh thường mạng lưới tình báo của Vu Trung rồi. Vu Trung nhất định đã kinh doanh mấy tháng rồi, có Đường Phong làm chỗ dựa, hắn ở bên trong Tĩnh An Thành hoàn toàn là một tay che trời, nếu ngay cả tin tức này cũng không biết thì còn lăn lộn làm gì. Nếu ngươi đã biết thì không thể giữ ngươi lại được rồi. Phụ nhân trung niên hiện lên sát cơ, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây chuộc tội cho những người bị ngươi giết. Đường Phong lắc đầu thở dài nói, ta giết nhiều người như vậy, có thể nói cho ta các ngươi vì ai mà muốn trăm phương. gocchuyenaudio.com Ngàn kế giết ta như vậy, bởi vì cự kiếm môn, phụ nhân trung niên nói, trước khi chết nói cho ngươi cũng không sao, thân nhân của những người ngươi đã giết đều có mặt tại đây, không có bất cứ quan hệ gì với cự kiếm môn, trừ Lưu Vân Tông của ta, những người còn lại đều là những thế lực nhỏ bé, chúng ta liên hiệp một chỗ chính là vì thân nhân của mình mà báo thù. Có ân báo ân, có oán báo oán, ta hiểu, nhưng Thi Thi cô nương thì sao, cũng có thân nhân chết trên tay ta sao? Đường Phong ngẩng đầu lên hỏi, phụ nhân trung niên nói, Thi Thi là con dâu của ta, ngươi nói nàng có thù oán với ngươi hay không? Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nàng cũng không đối phó ngươi, nữ nhi lớn lên quả nhiên liền là người ngoài, thấy nam nhân thì xuân tâm đại động. Thi Thi ở trên lầu nghe được cắn răng không nói một lời. Đường Phong khẽ cười một tiếng cao giọng nói, nếu ngày hôm nay ta tha các ngươi rời đi, không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào, sau này coi như không quen biết thì như thế nào? Phụ nhân trung niên cười sửng sốt nhưng ngay sau đó nở nụ cười. Xem ra Đường công tử hẳn là còn chưa tỉnh ngủ, có muốn ngủ một giấc trên giường của tiểu tiện nhân kia. Đường Phong lắc đầu, cười một tiếng hóa giải mọi ân cừu, oan gia nên giải không nên kết, phụ nhân trung niên nói, ít nói lời thừa đi, hôm nay không phải ngươi chết thì chúng ta chết, cho dù ngươi có đánh chúng ta thành trọng thương, ngày sau chúng ta cũng vẫn tìm ngươi báo thù. Đường Phong cao giọng nói, Thi Thi cô nương ngươi nghe được không, không phải ta không nhân từ nhưng bản chất thế giới này là thế. Thi Thi đứng bên cửa sổ cười khổ một tiếng, nhất tiếu hóa giải mọi ân cừu, đạo lý này ai cũng hiểu nhưng thân tại giang hồ thân bất do kỹ, ngươi không muốn giết người, nhưng người muốn giết ngươi. Hắn nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói với mình đạo lý này sao? Bộ dạng trấn định của Đường Phong làm cho đám người hoang mang, người nhát gan vào tình huống này chắc chắn sẽ quỳ xuống xin tha thứ rồi, nhưng hắn chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại còn quá chút bình tĩnh, làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, không biết Đường Phong còn đòn sát thủ gì chưa dùng đến. Nhưng mà thực lực của hắn chỉ có huyền giai hạ phẩm, cho dù lợi hại hơn nữa có thể tránh được mấy chục người bao vây sao? Phụ nhân trung niên nói, ngươi cũng đừng có ý quỷ gì. Hai hộ vệ của ngươi đã sớm ngã xuống rồi, đừng hy vọng bọn họ tới cứu ngươi hoặc là mật báo. Tức thời thì nên tự vẫn trước mặt chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thây, nếu không sẽ loạn kiếm phân thây làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hiện tại bọn họ ở đâu? Đường Phong hỏi, phụ nhân trung niên âm lãnh cười giễu cợt nhìn Đường Phong. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, đem bọn họ mang lên đây. Theo lệnh nhiều người chạy tới nhà bên cạnh sau một lát, hai đại sát thần với Vu Trung đã bị người ta lôi ra như heo. Những người đó hung hăng vất xuống trước mặt Đường Phong, còn đạp hai cái cho hả giận. Đường Phong cúi đầu xem Thang Phi Thiếu với Đoạn Thất Xích, hai người nằm trên mặt đất còn nháy mắt với Đường Phong, phong tao vô cùng. Vu Trung cũng không nhúc nhích nằm trên người bọn họ, người vừa bị đạp là hắn. Đường Phong cười nói, ta muốn các ngươi chọc bọn họ mấy đao đã rồi hãy nói. Phụ nhân trung niên cười đắc ý nói. 10 lần thuốc mê cho dù là địa giai cao thủ cũng không chịu nổi, bọn họ. gocchuyenaudio.com, ngủ đến ngày mai cũng không tỉnh. Đường Phong gật đầu, ta có thể hỏi ngươi một chút, sau khi giết ta các ngươi sẽ xử trí bọn họ thế nào? Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời, bởi vì quyết định của các ngươi sẽ là kết quả sau này của các ngươi. Phụ nhân trung niên cười nói, còn cần suy nghĩ sao?